Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Cương Thi Vây Thành, thẳng đến hắn ở đêm đó, Mộng Thi Ngu bị giết kia một màn, hắn ở trong mộng rõ ràng thấy, nàng đã chết, tỉnh lại Thi Vũ điên cuồng liên tiếp mặt biên trao đổi khí. Nhưng là không có người để ý tới hắn, Thi Ngu kỳ thật quỷ đêm đi sau sẽ không để ý hắn. Ban đầu Thi Vũ có chút vô thố, hắn không rõ tỉ tỉ là như thế nào, nói không để ý hắn sẽ không để ý hắn, hoàn toàn không cho hắn một câu, nhưng là hiện tại nàng đã chết, nàng vĩnh viễn cũng cấp không xong nói. 6 năm đến, hắn mỗi ngày đều sẽ liên hệ một lần, nhưng là một lần lại một lần thất vọng, rõ ràng Điệp Linh còn hảo hảo, Thi Ngu làm sao có thể đã chết đâu. Hắn không tin, mặc dù trong mộng đã thấy, hắn vẫn là không chịu tin tưởng cái sự thật này. Thi Vũ bụng mặt, Điệp Linh chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa muốn đặt ra điều kiện. Hắn lúc trước điều kiện là Thi Ngu ở gặp tử kiếp ứng cướp thời điểm. Điệp Linh sẽ có hiệu lực, nguyên bản Thi Ngu tử kiếp là cùng Mạnh Thương quyết chiến là lúc. Khả vì sao trên đường sẽ xuất hiện loại tình huống này? Điều này làm cho Thi Vũ vô số lần hối hận, hắn vì sao muốn đặt ra tử kiếp, hắn hẳn là đặt ra nàng gì nguy hiểm cho đến sinh mệnh nguy hiểm mới đúng. Thân mình thực trầm trọng, Thi Ngu thực nỗ lực tài giật giật ngón tay, nàng gian nan mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hắc ám, bất quá đối nàng mà nói không tính cái gì, cả người cứng ngắc đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nàng thậm chí loan cái thủ đoạn đều làm không được, nơi này là một cái bịt kín tiểu không gian, căn cứ Thi Ngu suy đoán, đại khái là ở trong quan tài. Nàng thích ứng một hồi tài hai tay thẳng tắp nâng lên. Phanh không nhẹ không nặng một thanh âm vang lên, quan tài bản rất dễ dàng đã bị nàng một chút cấp đánh bay đi ra ngoài. Thi Ngu bá đứng lên, bóng đêm hạ bãi tha ma. Nàng khuôn mặt xanh trắng hai mắt trợn lên, toàn bộ thân mình khô cằn, sống thoát thoát một cái cương thi, cúi mâu nhìn nhìn chính mình nhất đứng lên đến liền tự động về phía trước duỗi thẳng cánh tay. Thi Ngu mím môi dùng sức, hai tay vẫn là không chút sức mẻ bình lập tức khởi. Liền hiện tại này bộ dáng, đừng nói chủy thủ thích khách, nàng liên cung đều kéo không ra, càng không cần nói cách đấu. Dùng sức nhảy ra quan tài, không nghĩ tới này nhảy dựng thế nhưng 5 trượng xa, hơn nữa có 2 tầng lâu như vậy cao, còn phi thường nhanh, leng keng, chúc mừng nhiệm vụ giả rớt xuống bản thế giới, ngài trước mắt hóa thân vì bản thế giới tà linh trận doanh nhất viên. Ngài nguyên bản năng lực căn cứ số liệu tạm thời toàn bộ chuyển hóa vì bản thế giới cương thi tu vi. Trước mắt ngài là một vị sắp bước vào phi cương khiêu thi. Bản thế giới cùng sở hữu nhiệm vụ giả 337 nhân, tà linh trận doanh 66 nhân, thiên sư trận doanh 131 nhân, yêu quái trận doanh 140 nhân, ngài thân là tà linh trận doanh nhất viên, trước mặt phát phóng đời thứ nhất vụ, thỉnh ở tam đại trận doanh đại chiến chung, giúp tà linh trận doanh không mất bại, bản nhiệm vụ vô thời gian hạn chế, nhiệm vụ thành công thưởng cho cấp bậc thêm nhất. Nhiệm vụ thất bại tử vong, từ xưa đến nay liền không có tà ác nhất phương thắng lợi thời điểm đi. Thi Ngu thậm chí hoài nghi chính mình phúc vận lúc này đây mất đi hiệu lực. Cận có 66 cái người tới tà linh trận doanh bên này. Đối phương trận doanh là thiên sư cùng yêu quái. Yêu quái không nói, thiên sư vừa nghe chính là chính phái. Nó nếu bị thua, thế giới này thiên đạo quy tắc đều không đáp ứng đi. Hơn nữa thưởng cho cấp bậc thêm nhất, cao như vậy thưởng cho, ý nghĩa nhiệm vụ này có bao nhiêu nan, không mất bại, thì phải là thắng lợi hoặc là thế hòa, chỉ bằng nàng hiện tại này phó bộ dáng, quả thực nói nhảm mà thôi. Đời thứ 2 vụ phát phóng, thỉnh ở 3 tháng nội tụ tập 5.000 vong linh hoặc cương thi. Nhiệm vụ thành công thưởng cho nhất vạn so với đạc, nhiệm vụ thất bại tử vong. Ngài có thể liệp sát yêu quái cùng thiên sư, nhưng không được giết hại nhân loại bình thường. Thiên sư máu cùng yêu quái máu có thể xử ngài thực lực tăng trưởng. Hơn nữa làm ngài trở lại thập phương thành, thực lực đồng dạng hội chuyển hóa cho ngài. P.S. có không biết vĩnh cửu di chứng. Bãi tha ma âm khí cùng ánh trăng nhường nàng thực thoải mái. Cắn hồn lần này lại triệt để đứng lên, trực tiếp áp đảo mặt khác hai loại lực lượng, ở nàng trong cơ thể qua lại chạy. Bởi vì cắn hồn, rất nhiều lượng âm khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Nguyệt hoa như luyện, liền như vậy nhất thúc thẳng tắp phóng mà đến. Trong bóng đêm thật sự rất dễ thấy. Chờ thi ngu mở mắt ra sau, chung quanh quỳ một vòng khô lâu cái giá. Quỷ hồn hoặc là như vậy vài cái cấp thấp cương thi. Nàng biến hóa thực rõ ràng, cánh tay đã có thể hơi hơi gấp khúc. Tại đây loại quỷ hồn yêu quái tồn tại thế giới, trở thành một cái có thể tu luyện dị vật loại. Nàng ưu thế thật sự rất rõ ràng, tu luyện đứng lên một cái chớp mắt ngàn dặm ni thi ngu dừng một chút. Thử vài lần, trong óc phát ra sở hữu quỷ nghe được đến truyền âm. Hảo hảo tu luyện. Không cần nhàn hạ, nói xong nàng hai chân nhảy, liền như vậy trực tiếp hạ bãi tha ma, ở trên đường cái càng nhảy càng xa, lưu lại tà linh nhóm rung đùi đắc ý, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bá tất cả đều lui vào đều tự phần mộ, trống rỗng một trận dao động, nhất lão nhất tiểu xuất hiện tại bãi tha ma, lão giả mặt trầm xuống nhìn không trung tạm thời tươi mát không ít không khí. Một lần ngắn ngủn tu luyện liền hấp thu nhiều như vậy âm khí. Là cái đại yêu ma, vừa mới nguyệt hoa ngưng kết hạ xuống một chỗ. Liền đã cho thấy, có đại yêu ma xuất thế. Tiểu nhân giơ trong tay kiếm gỗ đào. Trên người lớn lớn nhỏ nhỏ lưng đủ loại kiểu dáng khu quỷ pháp khí. Ánh mắt cô lỗ lỗ loạn truyền. Sư phụ, nơi này quỷ vật không ít lý, lão giả nhìn lướt qua lắc đầu. Đều là không nên thân, không coi là cái gì, nhiều lắm thu không xong, đừng lãng phí này nọ, dứt lời giương tay một trào. Một chỗ trong phần mộ bay ra một luồng cô hồn, nói, vừa mới yêu ma đi nơi nào, kia cô hồn chỉ có cái nông cạn hình thể, run rẩy chỉ cái phương vị, lão già tùy tay bắt nó vỗ trở về, cô hồn nhiều năm tu vi liền một khi tan tác. Sư phụ, nơi này có khẩu không quan tài, kia tiểu đồ nhi hô. Lão giả vài bước đi lại, xem liếc mắt một cái, là cái kia yêu ma, nó hướng đại lộ đi, phải mau chóng giải quyết xong, nếu không không thông báo gặp phải cái gì nhiễu loạn thì ngu ở ngọn cây thượng nhảy đó là mấy. Thước, giây lát gian đã đến ngoại ô, bên tai thính giác linh mẫn đến cực điểm. Nàng đã nghe thấy ngoại ô biệt thự người trong nhóm máu hương vị ngọt ngào. Hoảng hoảng, có chí cùng, phạm vi vài lý khẩu đều bắt đầu kêu. Bị đánh thức nhân không tưởng tượng chung không kiên nhẫn hoặc là mặc danh kỳ diệu. Bắt chào đầu, các gia các hộ trước cửa đều có bát quái kính cùng phù chú. Liên cửa sổ đều có thể thấy được thế giới này có quỷ là thực bình thường chuyện. Này cầu hào mấy ngày không kêu. Xem ra bên ngoài lại tới nữa không sạch sẽ gì đó. Cũng không biết là qua đường vẫn là tìm tới cửa, nằm ở trên giường nữ nhân mơ hồ nói thầm ni. Ai nha ngủ đi, dù sao chúng nó cũng vào không được. Người nếu không gọi cuộc điện thoại báo thiên sư hội. Qua một hồi sư hội sẽ xử lý, bên kia nam nhân híp mắt thì thào trả lời nữ nhân. Ngô, nữ nhân từ từ nhắm hai mắt đụng đến tủ đầu giường. Xoa bóp thiên sư hội dãy số 003, huy, thiên sư hội sao, Nam Sơn ngoại ô xuất hiện tà linh, cầu kêu thanh đại, nhiễu dân a đi, tạ ơn ngài, nói hai ba câu treo điện thoại, nữ nhân ách xì một cái, lại mai đầu ngủ, thi ngu một đường toát ra, bị Nam Sơn thành trên đỉnh kia tầng màu vàng kết giới cản trở về. Nàng không nổi giận, quay đầu lại theo Nam Sơn thành cái kia trong sông lẻn vào. Nghịch lưu mà lên, nhưng là vẫn cứ bị cản trở về. Đời thứ ba vụ hạ đạt, thỉnh tam giờ nội tiến vào Nam Sơn Thành. Thả vào dịp này không thể bị bất luận kẻ nào kêu phá cương thi chân thật thân phận. Nhiệm vụ thành công thưởng cho 30 thuộc tính điểm. Nhiệm vụ thất bại tử vong. Thi ngu đứng lại bờ sông nghĩ nghĩ. Bắt đầu dọc theo chân tường nhi vòng vo nửa vòng. Cuối cùng lưu lại ở cống thoát nước lạch nhỏ trước mặt. Nơi này tanh tưởi huân thiên, văn ruồi tầng tầng lớp lớp, toàn bộ Nam Sơn thành các loại nước thải hoặc là bài tiết vật ước chừng đều tụ tập tại đây. thì ngu chỉ do dự một giây liền trực tiếp nhảy xuống lạch nhỏ. Sau đó ta thân mình chui vào tráng kiện xếp ô khẩu. Đem trong cơ thể luôn luôn tại chạy hơi thở tụ tập lòng bàn chân. Thôi động thi ngu chậm rãi đi trước. Nàng dễ dàng bài mở cống thoát nước mấy căn hạn lao thanh thép. Ở rắc rối phức tạp địa hạ tiến nhập Nam Sơn Thành. Đời thứ ba vụ hoàn thành. 30 thuộc tính điểm thưởng cho đã phát phóng. Yên tĩnh trong thành thị. Mỗi một chỗ yên lặng ngõ nhỏ chỗ sâu. Cống thoát nước miệng giếng giật giật. Lập tức một nhân hình vật thể thẳng tắp vọt ra. Thi ngu dừng ở cách đó không xa. Nhảy khiêu trở về. Phách một chút thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đã hơi hơi linh hoạt đầu ngón tay nắm chặt nắp giếng. Sau đó lại thẳng tắp đứng lên đến. Hai tay lập tức. Đúng rồi một lát. Nắp giếng dừng ở miệng giếng. Nàng có thế này xoay người rời đi. Thi ngu kỳ thật cũng không biết nhiệm vụ đến cùng muốn thế nào hoàn thành. Tụ tập tà linh này nàng có phổ, nhưng là tam đại trận doanh đại chiến hẳn là sẽ không là chơi đùa. Trong khoảng thời gian ngắn xem ra cũng tựa hồ sẽ không bùng nổ. Chính là thân là cương thi bản năng, nàng nghĩ đến nơi này, mà thẳng đến tiến vào Nam Sơn Thành, thì ngu mới biết được vì sao. Linh mẫn khí, Nam Sơn Thành linh khí thật đầy, là khối bảo địa. Vô luận là đối tu luyện nhân loại vẫn là yêu quái tà linh. Đều có lợi, nếu là vì địa bàn, nàng cảm thấy tam đại trận doanh đại chiến là có thể lý giải. Thế giới này cương thi đặt ra, chỉ có đến phi cương tài có thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa hành động tự nhiên không sợ ánh mặt trời, làm ra các dạng biểu cảm, có được người bình thường tâm trí, sống thoát thoát chính là cá nhân, nói cách khác. Hiện tại thi ngu bởi vì khiêu thi cực hạn, kỳ thật, có chút ngốc, nếu không phải nàng trí tuệ đã 500 nhiều thuộc tính. Nàng hiện tại phải làm là cái ngốc lăng hoàn đều không hay suy xét đầu ngốc. Thế giới này trước mắt mạnh nhất tự nhiên là thiên sư. Bọn họ có được không gì sánh kịp trí tuệ, còn tìm được phương pháp, mỗi một vị thiên sư đều có thể ngự sử một cái yêu quái cùng một cái tà linh. Bọn họ đem mặt khác hai cái trận doanh biến thành nô lệ tồn tại. Tự nhiên bọn họ lợi hại không cần nhiều lời. Mà thi ngu như vậy khiêu thi. Ngàn năm nan ra, lại không có trở thành trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại phi cương. Thực lực lại phi thường cường đại. Là thiên sư nhóm tha thiết ước mơ tà linh nô lệ. Hiển nhiên thi ngu cũng phát hiện chính mình nay không thích hợp. Nàng suy xét một vấn đề đầu óc phản ứng quá chậm. Này cũng không phải là tốt dấu. Cầu liên tiếp kêu lên. Nàng nhất khiêu trốn vào thành nội phế khí cũ trong lâu. Ở bên ngoài không có cảm giác. Vào được khi ngu tay ngửi được mãnh liệt. Tanh hôi cùng hôi nách. Thong thả chừng mắt nhìn. Nàng lúc này ngu ngốc trong óc hiện lên một vấn đề. Nàng rõ ràng là từ cống thoát nước chui vào. Vì sao nàng không có nghe thấy gặp thối vị đâu. Ngược lại hiện tại. Mũi nàng lại cực kỳ linh mẫn, có thể nghe thấy gặp người khác hương vị, mà lúc này, phế khí cũ trong lâu đang ở rằng có hai cái yêu quái nhất tề quay đầu nhìn đi lại. Này toàn thân cao thấp đều đen tuyền dính chít chít thối đòi mạng tên ai a? Thì ngu buộc lòng phải sau nhảy một thước tài năng hoàn toàn xem tiến hai cái vĩ đại yêu quái. Nàng cứng ngắc cổ thật sự nâng không dậy, một cái là tam vĩ hoàng mao hồ ly. Một cái là vừa thấy cũng rất độc hoa hoa lục lục đại xa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.